Người thanh trừng thế giới. Chương 15, hang động yêu ma. Góc truyện audio.com. Với vận tốc mà xuất kích đem lại, Vương Lâm đã mấy chốc đến được điểm được đánh dấu trên map. Nơi này là một đồng bằng nằm song song giữa một ngọn núi và một khu rừng cách xa đế chế chỉ 2 km. Ở đây theo lời Mãnh Lãng nói thì có những con quái vật mới xuất hiện. Nhưng Vương Lâm chỉ thấy có một cái hố rất sâu. Cậu đoán là quái vật chính là thứ đã tạo ra cái hố. Vương Lâm nhảy xuống cái hố. Khi tiếp đất trên màn hình menu hiện lên một thông báo. Bạn đã khám phá ra được một hầm ngục. Tên, hang động yêu ma, mức độ chinh phục, 0, phần thưởng, 1000 XP, 500 ESO, bùa nâng cấp kỹ năng, cấp bậc, re, hộp quà may mắn, độ nơi này tối và bốc mùi thật đấy độ. Vương Lâm lấy ra cây đuốc và đi vào thám hiểm. Đi được một đoạn đường thì cậu đột nhiên nghe thấy một âm thanh như tiếng thứ gì đó đang bò lại gần mình vậy. Vương Lâm lấy cây dao sắt của mình ra và vào thế thủ. Một hồi sau đó tiếng động đột nhiên dừng lại và ở dưới chân cậu trồi lên một con quái vật. Nó có hình dạng như một con chuột chũi, nhưng da thì chúng nhìn nhợt nhạt và to lớn hơn. Nó cố cắn Vương Lâm, nhưng cậu đã đỡ được và đáp trả lại nó gấp đôi bằng một cú đâm vào não kết liễu con quái. Bạn đã hạ được nhất phẩm yêu ma chuột chũi zombie, nhận được 120 XP. Nhận được, 35 ESO, Vương Lâm dùng phân tích lên con quái. Tên, chuột chũi zombie, level, 8, mức độ nguy hiểm, 5, cấp bậc, nhị phẩm, thể loại, yêu ma, giới tính, unknown, kỹ năng đặc biệt, none, phần mô tả, đã từng là một con chuột chũi bình thường. Nhưng sau khi chết thì cơ thể của nó đã hấp thụ một lượng lớn ma lực khiến nó tự có ý thức và sống lại. Chúng mặc dù vẫn có đặc tính của một con chuột chũi bình thường, nhưng giờ chúng lại đi tấn công tất cả những sinh vật không phải xác sống khác. Độ đây sẽ không phải lần duy nhất mình bị tấn công bất ngờ như này đâu. Tốt nhất nên đề cao cảnh giác độ. Vương Lâm lấy một cái bình nhỏ rỗng ra, cậu đựng thứ chất lỏng chảy ra từ cái xác và xé một chút ra. Thịt của con quái, dù chúng bốc mùi khủng khiếp. Khi xong việc, Vương Lâm đem tất cả bỏ vào kho đồ của mình và đi tiếp. Sau một hồi đi lại khắp nơi và chiến đấu thì 20 con chuột chũi zombie đã nằm xuống dưới lưỡi kiếm của Vương Lâm. Cậu đi thêm một hồi nữa thì lại gặp một ngõ cụt. Nhưng mà điều kỳ lạ trong đây là có một viên tinh thể màu vàng nằm ở dưới đất. Cậu nhặt viên tinh thể lên và dùng phân tích vào nó. Tên, viên tinh thể không gian. Số lượng, 1, thể loại, vật phẩm, cấp bậc, exotic, phần mô tả, là một viên tinh thể chứa cả một chiều không gian riêng ở trong nó. Thường được dùng để kết hợp với một cỗ máy có tác dụng chứa đồ bởi những người thanh trừng thế giới. Nhặt được viên tinh thể này làm Vương Lâm rơi vào suy nghĩ. Độ đã từng có những người thanh trừng ở đây rồi sao? Không biết thế giới này đã từng gặp biến cố gì, độ. Vương Lâm cất viên tinh thể vào trong kho đồ và tiếp tục thám hiểm cái hầm. Sau một hồi đi vì đam mê thám hiểm quá mà Vương Lâm quên mất là mình có hệ thống bản đồ cậu mở lên. Cậu mở lên và dùng location scan. 30 phút sau, location scan của Vương Lâm đã xong. Cậu đi đến những phòng mình chưa khám phá tiện thể thịt luôn 10 con chuột chũi zombie nữa. Sau đó hệ thống thông báo cho Vương Lâm. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ loài quái bí ẩn, nhận được 500 XP, nhận được 120 ESO, hãy đi trả nhiệm vụ cho Mãnh Lãng để nhận phần thưởng. Cuối cùng thì Vương Lâm cũng đã đến được căn phòng cuối của cái hầm. Cậu lập tức đi vào và thấy một căn phòng rất rộng với một cái hố khác đang chiếu ánh sáng xuống. Nhưng thay vì có một con boss hoành tráng ra đón tiếp cậu thì ở trong đó lại chỉ có một bộ xương. Với kích cỡ của một người cao hơn 3 mét đang nằm trên rất nhiều kho báu. Ngoài ra cũng có rất nhiều áo giáp và một thanh kiếm khổng lồ vương vãi khắp nơi. Khi Vương Lâm đang cố chạm vào kho báu ấy thì một giọng nói phát ra trong đầu cậu. Kẻ nào động vào kho báu của ta sẽ phải chết. Sau câu nói đó thì Vương Lâm lập tức nhảy lùi lại và lấy thanh hỏa vương kiếm ra. Sau đó bộ xương kia đột nhiên có di chuyển, nó đứng dậy bên trên đống kho báu và tất cả các áo giáp vũ khí vương vãi khắp nơi bay lên người nó. Một thông báo hiện lên trên màn hình Vương Lâm. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, Boss Level 30 Skeleton tướng quân đã xuất hiện. Sau thông báo đó, bộ xương giờ đây đã được trang bị áo giáp và một thanh kiếm khổng lồ nhảy ra khỏi đống kho báu. Khi hắn chạm đất thì một đống những con skeleton còn con khác xuất hiện. Những con skeleton con lao đến tấn công Vương Lâm, nhưng chúng gần như không phải đối thủ nên của cậu nên đã sớm bị giết. Cậu lao tới bằng xuất kích và chém thật mạnh vào con boss khiến hắn mất 2.000 máu. Vương Lâm tưởng chừng dễ ăn, nhưng sau khi đó hắn lại hồi lại đầy máu và đá Vương Lâm một cú khiến cậu bay đi kèm theo 400 máu. Vương Lâm đứng dậy và dùng nội tại tích tốc để tăng tốc độ cho cơ thể cậu. Giờ đây cậu có thể chạy và né đòn tấn công như vũ bão của con boss dễ hơn. Sau vài lần tấn công con boss thì Vương Lâm nhận ra rằng mỗi một lần một con xương con chết đi thì máu của con boss sẽ hồi lại. Cũng như nếu con boss hết máu thì con xương con sẽ tự hy sinh bản thân mình để hồi máu cho nó. Vậy cách để đánh bại nó dễ nhất là cậu phải quét sạch hết bọn chúng cùng một lúc. Vương Lâm dừng lại tại một chỗ và triệu hồi ra Thủy Nhi. Thủy Nhi thấy khung cảnh đang diễn ra liền phát hoảng. Chủ nhân đang có cái quái gì xảy ra vậy? Hiện tại ta không có thời gian để giải thích. Em hãy đi theo và chờ bao giờ ta đếm đến ba thì em hãy dùng rào chắn nước lên ta và ta sẽ thu hồi em lại. Dạ, dù không biết cái quái gì đang xảy ra, nhưng Thủy Nhi sẽ làm theo lời chủ nhân nói. Một, Vương Lâm chạy lên tường và dùng xuất kích để nhảy thẳng về cái lỗ rất cao trên trần nhà. Hai, khi đang lơ lửng trên không trung thì Vương Lâm đưa thanh hỏa vương kiếm ra sau đầu. Cậu kích hoạt kỹ năng bão lửa địa ngục, sau đó thanh kiếm của cậu bùng cháy dữ dội và một ngọn lửa màu cam quay quanh Vương Lâm. Cậu vung thanh kiếm thật mạnh và phóng thẳng một luồng lửa rất lớn xuống đất. Ba, ngay bây giờ, trước khi luồng lửa kia kịp chạm xuống đất thì Thủy Nhi đã kích hoạt rào chắn nước lên Vương Lâm. Cậu thu hồi Thủy Nhi lại và hy vọng kế hoạch của mình sẽ hiệu quả. Luồng lửa chạm xuống đất tạo nên một vụ nổ khổng lồ bao quanh khắp căn phòng. Tiêu diệt hoàn toàn số quái vật trong đó. Khi ngọn lửa chạm vào rào chắn nước thì Vương Lâm đã được đẩy lên trên từ cái hố đó nhờ ngọn lửa. Vương Lâm bị bắn thẳng lên trời bởi cái cột lửa mà cậu tạo ra. May mắn thay khi cậu chạm đất thì rào chắn nước mới bị hủy. Vương Lâm nằm thở phào nhẹ nhõm trong khi một đống thông báo hiện lên trên cửa sổ menu. Chấm, chúc mừng bạn đã chinh phục thành công hầm ngục hang động yêu ma. Nhận được 1.000 XP, nhận được 500 ESO, nhận được bùa nâng cấp kỹ năng, cấp bậc, re, nhận được một hộp quà bí ẩn. Chúc mừng bạn đã giết được boss nhị phẩm yêu ma Skeleton tướng quân. Nhận được 4.869 XP, nhận được 2.758 ESO, bạn đã lên level 20. Điểm cộng trạng thái nhận được mỗi khi lên level bây giờ là 2. Chức năng kho đồ đã được nâng cấp, chức năng phân tích đã được nâng cấp, chức năng bản đồ đã được nâng cấp, chức năng thu thập đã được mở khóa, bạn đã được lên rank F, bạn đã nhận được một bức thư thoại. Cách chương.